Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mười ngày sau, Cổ Vân rốt cuộc tìm được một chỗ phi thường thích hợp, nơi này có một cửa hang nho nhỏ, sau khi tiến vào trong đó phi thường bí ẩn, Quách Mộ cùng Mao Tiểu Đồng hai người có thể ở chỗ này thử tiến giai cảnh giới linh sư. Thật ra xác suất thành công thử nghiệm này vô cùng nhỏ, mặc dù có Cổ Vân trợ giúp, nhưng hai người bọn họ chỉ có một chút linh thạch mà thôi, hoàn toàn không có linh đan để dùng, cho nên cơ hội tiến giai xa vời, dù vậy hai người cũng muốn thử một chút. Hai người ngồi xếp bằng, linh lực trên dưới bắt đầu ngưng tụ ở phụ cận đan điền. Cổ Vân nhìn chằm chằm vào hai người, chăm chú nhìn vào biến hóa linh lực trên người bọn họ. Linh lực của hai người dần ngưng tụ, linh lực hóa thành linh thạch tiến vào trong cơ thể họ ngày càng nhiều. Quá trình này diễn ra vô cùng chậm chạp, nhưng Cổ Vân không dám lơ là, chỉ có sau khi hai người này tiến vào cảnh giới linh sư mới có tác dụng nhất định với Cổ Quân. Trong quá trình hai người tu luyện, Cổ Vân không ngừng chỉ điểm cho bọn họ, mỗi một lần linh lực biến hóa đều phải trải qua Cổ Vân cho phép, bọn họ mới có thể điều động. Rằng co suốt 3 tháng như vậy, Quách Mộ mở choàng mắt, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, hắn lại một lần nữa thất bại khi trùng kích cảnh giới linh sư, một mặt thời gian tu luyện của hắn thật sự quá ngắn, căn cơ bất ổn, mặt khác phương pháp thiêu đốt hồn phách mà Cổ Nguyên truyền cho hắn, tiêu hao rất nhiều linh lực, dẫn đến việc cảnh giới linh sư của hắn xuất hiện bình cảnh. Dù vậy, linh lực của hắn cũng đạt tới cảnh giới đỉnh phong, dưới tu sĩ đồng cấp rất ít có thể có linh lực của tu sĩ có thể tương đương với hắn. Mặc dù biết rõ cơ hội tiến giai không lớn, nhưng mà kém một tia cơ hội là có thể tiến giai cảnh giới linh sư, bỏ lỡ cơ hội như thế, vẫn làm cho Quách Mộ phi thường thất vọng. Cùng lúc đó, trên mặt Mao Tiểu Đồng lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng, vậy mà hắn đã tiến giai thành công cảnh giới linh sư. Đây là thành tựu lớn nhất hắn đạt được từ khi bước vào giới tu luyện đến nay. Có thể đạt tới cảnh giới linh sư, đối với hắn mà nói ý nghĩa cực kỳ trọng đại, từ nay về sau hắn có thể ngự kiếm mà đi, trở thành một tu luyện giả chân chính. Mao Tiểu Đồng lập tức quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Đa tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử đã đạt tới cảnh giới linh sư, về sau đệ tử sẽ càng thêm trung thành với sư tôn. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bất kính. Tuy rằng tu vi đạt tới cảnh giới linh sư, nhưng Mao Tiểu Đồng không có chút kiêu ngạo nào. Ngoài mừng rỡ ra hắn còn hiểu rất rõ mình làm sao đạt tới tu vi bực này. Trước đó Cổ Vân đã từng nói với hắn, phải trong vòng 2 năm đạt tới loại cảnh giới tu luyện này. Lúc ấy hắn còn có chút hoài nghi, không nghĩ tới không đến 2 năm thời gian, hắn thật sự đạt tới cảnh giới linh sư. Hơn nữa Mao Tiểu Đồng hiểu rõ, quá trình đạt tới cảnh giới linh sư vô cùng gian khổ, chỉ thiếu một chút nữa thôi là hắn đã thất bại. Có thể nói không có Cổ Vân chỉ điểm, bằng vào chút linh thạch này cùng với tu vi của hắn tuyệt đối không thể thành công. Đối với một người chỉ có thể mở miệng nói chuyện, ngay cả thân thể cũng không thể động mà nói. Có thể đạt tới loại thực lực này, quả thực là cực kỳ kinh người. Mao Tiểu Đồng không biết tu vi thật sự của Cổ Vân là gì, thế nhưng hắn thấy Cổ Vân tuyệt đối là một đại tu sĩ đỉnh cấp, thậm chí còn vượt xa tưởng tượng của hắn. Nếu như hắn muốn tu vi tiến thêm một bước, vậy nhất định phải nắm chắc quan hệ của mình và Cổ Vân. Nói không chừng dưới sự chỉ điểm của Cổ Vân, hắn không cần bao lâu đã có thể tiến giai cảnh giới linh đan. Đến lúc đó đừng nói là tông môn này, cho dù ở trong dãy núi này, thực lực cùng hắn chống lại cũng không có mấy người. Có thể tu luyện thành cảnh giới linh sư cũng là do vận khí của ngươi tương đối tốt mà thôi, hiện tại ta truyền thụ cho ngươi vài đạo phương pháp tu luyện cảnh giới linh sư, ngươi lập tức bế quan tu luyện một tháng, ổn định cảnh giới trước mắt, dù sao không có quá nhiều linh thạch cùng linh dược phụ trợ. Lần này ngươi tiến cấp vô cùng hung hiểm, nếu không tiến hành tu chỉnh, còn có thể sẽ rơi xuống cảnh giới. Mao Tiểu Đồng vội vàng chắp tay nói cảm ơn. Đối với Cổ Vân mà nói, cảnh giới tiến giai linh sư vốn nằm trong phạm vi cân nhắc của Cổ Vân. Những pháp môn tu luyện này cũng khiến Mao Tiểu Đồng được lợi không nhỏ. Tu sĩ tu luyện pháp môn cảnh giới tăng lên, một phương diện rất lớn là ỷ lại vào kinh nghiệm cùng tâm đắc tu luyện của bản thân. Đối với người như Mao Tiểu Đồng hoặc Quách Mộ, bọn họ nào có kinh nghiệm hoặc tâm đắc tu luyện gì, bình thường đều dựa vào trưởng bối chỉ điểm, hoặc là ở trong tàng thư quán đọc quần thư, từ đó thu hoạch pháp môn thích hợp cho mình tu luyện. Nhưng sau khi có Cổ Vân, hai người này hoàn toàn lược bớt một bước này, bọn họ căn bản không cần cân nhắc mình muốn tu luyện công pháp gì, hoặc là tu luyện pháp môn gì, đối với bản thân có trợ giúp lớn nhất. Cổ Vân hiểu rõ về hai người bọn họ, thậm chí còn rõ ràng hơn cả hai người bọn họ. Cổ Vân dạy cho bọn họ tất cả pháp môn tu luyện, đều hoàn toàn phù hợp với kỹ xảo tu luyện của bản thân bọn họ, cho nên trong quá trình tu luyện làm ít công to, căn bản sẽ không lãng phí thời gian, càng sẽ không lãng phí chút linh lực nào. Quá trình tu luyện loại này thật sự là quá thích ý, quả thực là mộng tưởng của tất cả tu luyện giả. Không có Cổ Vân chỉ điểm, bọn họ mới có thể sâu sắc cảm nhận được, loại này mỗi một bước đều được chỉ điểm chỗ tốt, cùng với chỗ huyền diệu. Ngươi cũng không cần sầu lo, tuy rằng lần này ngươi không tiến giai cảnh giới linh sư, về sau vẫn sẽ có cơ hội, dù sao ngươi bước vào tu luyện giới, cũng chỉ hơn một năm mà thôi, hơn nữa có đủ đan dược hay không. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, có đủ linh thạch và đan dược, ta cam đoan ngươi có thể tiến cấp cảnh giới linh sư. Cổ Vân nói với Quách Mộ, sư tôn, đệ tử mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu rõ điều kiện của bản thân. Đệ tử lo lắng nhất chính là an nguy của sư tôn, cũng may Mao Tiểu Đồng đã tiến giai cảnh giới linh sư, có thể giúp sư tôn. Ngươi nhân cơ hội này, trở lại trong quặng mỏ, thoáng điều tra tình hình trong quặng mỏ một chút, nhớ kỹ chớ để bại lộ hành tung cùng tin tức của mình, thời điểm vạn bất đắc dĩ, có thể diệt khẩu. Sư tôn yên tâm, đệ tử lập tức xuất phát. Thật ra Cổ Vân vẫn rất yên tâm về hai đệ tử này, Cổ Vân hiểu rất rõ, về mặt tu luyện hai người này vốn không thể nào thoát khỏi bản thân, thứ Cổ Vân đưa cho bọn họ là thứ mà bất cứ ai cũng không thể cho được, chỉ cần đầu óc của bọn họ không xảy ra vấn đề thì tuyệt đối sẽ không phản bội Cổ Vân. Lúc này, Mao Tiểu Đồng tự mình tiến vào trong quá trình tu luyện, lần này Cổ Vân cũng không có chỉ điểm quá nhiều, nguyên nhân chủ yếu vẫn là để Mao Tiểu Đồng quen thuộc cảnh giới linh sư, hiểu rõ tu vi của bản thân. Nếu tất cả phân đoạn tu luyện đều do Cổ Vân chỉ điểm, đối với Mao Tiểu Đồng mà nói, tu luyện sau này sẽ nửa vời. Trong quá trình tu luyện của mình, mặc dù Mao Tiểu Đồng thu hoạch được rất nhiều, nhưng cậu ta có thể cảm nhận được, tu luyện gian khổ và không dễ dàng, sau khi quen với sự chỉ điểm của Cổ Vân, điều này khiến cậu ta hơi có vẻ bực bội. Chương 1712, tìm kiếm tin tức, Quách Mộ sau khi tiến vào quặng mỏ, thập phần cẩn thận. Mặc dù tu vi của hắn tương đối cao, nhưng dù sao kinh nghiệm của hắn cũng không phong phú như vậy, cho nên nhất định phải cẩn thận một chút, một khi bị người khác phát hiện, nguy hiểm vẫn rất lớn. Rất nhanh Quách Mộ liền phát hiện tiếng gõ vào đá, thu thập linh thạch. Một tu sĩ gầy gò đang ra sức khai khẩn một khối nham thạch, bất quá tu vi của hắn thật sự là quá thấp, chỉ có cảnh giới linh lực tầng thứ hai, cho nên phi thường cố hết sức, nửa ngày công phu cũng mới khai thác một khu vực nhỏ mà thôi. Khai thác linh thạch hoàn toàn dựa vào linh lực và man lực phá hoại nham thạch, tốc độ càng nhanh, xác suất đào được linh thạch càng cao, tu sĩ này e rằng vài ngày không hái được một khối linh thạch, hơn nữa thu thập linh thạch, chắc không đủ cho gã dùng, càng không cần phải bàn giao. Kinh nghiệm của Quách Mộ mặc dù không phong phú như vậy, nhưng dù sao hắn cũng đã hơn 40 tuổi, tâm trí vẫn tương đối thành thục. Đạo hữu không biết ngươi có thời gian hay không, có thể mượn một bước nói chuyện hay không? Quách Mộ trực tiếp từ trong góc đi ra, đi tới trước mặt tu sĩ cảnh giới linh lực tầng thứ hai này. Sư huynh tha mạng, đệ tử tuyệt đối không dám lười biếng, chỉ có điều nham thạch nơi này thật sự quá cứng rắn. Sắc mặt người tu luyện này vô cùng khó coi, bộ dáng hoảng sợ. Liều mạng giải thích, xem ra tu sĩ tới nơi này giám thị vô cùng nghiêm khắc, ngày bình thường hắn khó tránh khỏi bị trừng phạt. Sư đệ không cần khẩn trương, tại hạ bất quá là muốn hỏi thăm ngươi một ít tin tức mà thôi, ta cũng giống như ngươi ở chỗ này thu thập linh thạch. Chỉ bất quá thời gian ở chỗ này tương đối dài, cho nên đối với chuyện ngoại giới hiểu rõ không phải rất nhiều, không biết sư đệ có thể giải đáp cho ta một chút hay không? Quách Mộ giải thích nói. Tên tu sĩ này nghe được lời ấy, sắc mặt mới thoáng dễ nhìn một chút, vội vàng nói. Sư huynh xin hỏi, chỉ cần ta biết, nhất định sẽ nói tất cả cho ngươi. Trước khi ta đến chỗ này, tông môn chưa sát nhập, bây giờ tông môn có hợp nhất hoàn thành hay không? Mặt khác hiện tại đương gia là vị sư thúc nào? Phải chăng trước đây ta đã phạm phải một số sai lầm, một mực không dám lộ diện, bây giờ muốn thừa dịp cơ hội tông môn đã sát nhập, đến bên ngoài tông môn nhìn một chút tình huống. Quách Mộ nói nửa thật nửa giả, tu vi của người này rất thấp, ở trong tông môn chỉ sợ đều là tiểu nhân vật không đáng chú ý, nhưng là đại sự trong tông môn hắn hẳn là biết rõ ràng ràng, cho nên từ trong miệng người này hiểu rõ tin tức vẫn là thập phần thỏa đáng đấy. Thật sự không được, Quách Mộ có thể giết chết tu luyện giả này tại chỗ. Dù sao tu vi của hắn rất thấp, đối với Quách Mộ hoàn toàn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Tông môn sát nhập đã sớm hoàn thành, tuy nhiên ta nghe nói giữa năm vị tiền bối trong tông vẫn có không ít mâu thuẫn với nhau, hiện tại cũng không có tiền bối trực tiếp quản lý đại sự tông môn, mà là do 10 vị tiền bối cảnh giới linh sư hợp thành một trưởng lão hội, do trưởng lão hội này quyết định một vài sự kiện trọng đại. Quách Mộ nghe lời ấy xong, không khỏi nhẹ gật đầu. Năm tông môn đấu sức với nhau, một lần nữa làm rối loạn tính cân bằng giữa những tu sĩ này, Quách Mộ, Cổ Vân cùng Mao Tiểu Đồng tự nhiên cũng sẽ không được người để ở trong lòng. Vì lý do an toàn, Quách Mộ lại hỏi, ta lo lắng nhất chính là bên trong tông môn hiện tại có lệnh truy nã gì hay không? Còn có thông đạo xuống núi có bị phong tỏa hay không? Ta đã ẩn náu trong hầm mỏ này khá lâu, ở đây đủ lâu rồi. Nghĩ đến việc đi xuống núi, đây là tiền đề các tiền bối không tha thứ cho ta. Nếu các tiền bối có thể tha thứ cho ta, ta vẫn nguyện ý ở lại trong tông môn. Ta chưa từng nghe nói tới lệnh truy nã, hiện tại tông môn bắt đầu không ngừng khuếch trương, đối ngoại vẫn chiêu mộ đệ tử, mỗi tháng đều sẽ có rất nhiều hài đồng được đưa tới nơi này khảo thí linh căn, nếu tư chất không tệ sẽ trực tiếp trở thành đệ tử, cho dù tư chất kém một chút cũng có thể làm một ít chuyện tạp nham giống như ta ở trong tông môn, cho nên sư huynh muốn xuống núi, hẳn là tương đối dễ dàng. Nhưng vấn đề duy nhất là trông coi mỏ quặng vô cùng nghiêm ngặt. Sư huynh muốn rời khỏi mỏ quặng chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, cần một ít mưu đồ và chuẩn bị đặc thù. Người này nói rất rõ ràng, cũng rất rõ ràng, Quách Mộ sau khi nghe xong lời ấy, trong lòng hết sức cao hứng. Chỉ cần có thể thành công rời khỏi quặng mỏ này, tất cả đều được giải quyết dễ dàng. Điều đáng tiếc duy nhất trong lòng hắn chính là hắn cũng chưa đạt tới cảnh giới linh sư, nếu như hắn đạt tới cảnh giới linh sư, như vậy rời khỏi nơi này sẽ càng thêm dễ dàng hơn một chút. Đúng lúc này, tu luyện giả cảnh giới linh tôn đột nhiên quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Sư huynh, nếu như ngươi có cơ hội rời khỏi nơi này, có thể mang ta rời khỏi nơi này hay không? Trong hầm mỏ này ta không chiếm được bất cứ tài nguyên tu luyện nào, càng không có bất cứ ai chỉ điểm, mỗi ngày tiêu phí toàn bộ sức lực đào móc linh thạch, nhưng cũng đào không được mấy khối, sau đó còn chịu trách phạt rất nghiêm khắc. Chiếu theo tình huống này, e rằng không tới mấy năm nữa ta sẽ chết ở đây. Quách Mộ vốn là muốn giết người này diệt khẩu, nhưng mà nghe được những lời này, trong lòng của hắn dâng lên một tia trắc ẩn. Năm đó hắn làm một gã tạp dịch bình thường tiến vào trong tông môn, chỉ vì tu luyện tiên pháp mà thôi, địa vị so với tu luyện giả trước mắt này còn thấp hơn rất nhiều. Những gì trải qua trong mấy chục năm qua có ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Tu luyện giả trước mắt này, tuy rằng hắn đã là đệ tử cảnh giới linh lực tầng thứ hai, nhưng chuyện hắn nói cũng chỉ là tạp dịch địa vị cực thấp mà thôi, cùng tình trạng năm đó của Quách Mộ cơ hồ là không sai biệt lắm. Hơi trầm ngâm một chút, Quách Mộ mở miệng nói, dẫn ngươi rời khỏi nơi này, ta chưa chắc có tư cách này, nhưng ngươi đã gặp được ta, ta quyết định cho ngươi một cơ duyên, hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Trong lòng Quách Mộ đã có kế hoạch, nếu như tu luyện giả trước mắt này tương đối cơ linh, cũng tương đối trung thành, như vậy hắn liền thỉnh cầu Cổ Vân thu hắn làm đệ tử, dù sao nhiều một người sẽ có nhiều một chút trợ giúp. Đương nhiên, nếu như người này không đủ thành tâm, như vậy Quách Mộ sẽ không chút do dự giết chết. Đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh, ân tình của sư huynh, đệ tử nhất định nhai nuốt khó quên. Tên tu sĩ cảnh giới linh lực tầng thứ hai này hoàn toàn không biết tiếp theo mình sẽ đạt được thứ gì, nhưng trong lòng hắn đã vô cùng hưng phấn, có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này đã là tâm nguyện lớn nhất của hắn hiện nay, dù sao ở lại đây cũng không khác gì chờ chết. Được rồi, ta còn muốn tiếp tục thám thính một ít tin tức, người đi theo ta. Quách Mộ cũng không dám để cho người này ở chỗ này chờ đợi, cũng lo lắng chuyện mật báo của người này phát sinh. Hơn nữa mặc dù Quách Mộ đối với người này tương đối tín nhiệm, nhưng mà cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm, hắn phải nhìn thấy càng nhiều tu sĩ, đạt được càng nhiều tin tức, như vậy mới có thể bảo đảm tính tin cậy của tin tức. Chương 1713, quặng mỏ nội chiến, Quách Mộ mang theo tên tu sĩ cảnh giới linh lực tầng thứ hai này lập tức tìm kiếm trong hầm mỏ. Rất nhanh bọn họ lại tìm được một tu sĩ lạc đàn, tu vi của tu sĩ này cũng không cao, chỉ có cảnh giới linh lực tầng thứ ba mà thôi. Nói như vậy ở bên trong quặng mỏ cũng phân đẳng cấp, tu vi hơi cao một chút có thể chiếm cứ địa thế tương đối có lợi, có thể thu thập được càng nhiều linh thạch. Mà tu vi thấp như bọn họ, chỉ có thể ở nơi xa xôi linh thạch nhiều hay ít hái linh thạch. Sư huynh ta cũng coi như quen biết, trước đó cũng đã gặp mấy lần, người này cùng ta gia nhập tông môn không sai biệt lắm, tư chất cũng không cao, cho nên cũng tiến vào trong động mỏ này đào quáng. Ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi hỏi một chút. Sư huynh xin chớ tổn thương tính mệnh của hắn, không bằng cũng nhận hắn vào, ta nghe nói người này đã từng chiếm được một chút cơ duyên, cho nên vẫn còn có chút chỗ có thể dùng. Quách Mộ nói, việc này không cần ngươi lo lắng, ta tự có phán đoán. Rất nhanh, Quách Mộ đi tới trước mặt tu sĩ này. Sắc mặt tu sĩ này trắng bệch, sau khi Quách Mộ xuất hiện, hắn cũng không có động tác chút nào, chỉ máy móc gõ vách đá. Hỏi ngươi mấy vấn đề, thành thật trả lời, Quách Mộ không khách khí nói. Sư huynh, đệ tử một khối linh thạch cũng không có đào được, lương khô trên người cũng ăn xong, sư huynh nếu bất mãn, giết đệ là được. Tên tu sĩ này dùng thanh âm cực thấp nói, thoạt nhìn căn bản không có nửa điểm khí lực. Quách Mộ nghe lời ấy, càng là có chút bất đắc dĩ. Như thế, Quách Mộ lại giải thích một phen, rốt cuộc từ trong miệng người này, cũng đạt được một ít tin tức, người này thuyết pháp, cùng tên tu sĩ trước đó nói không sai biệt lắm. Bất quá người này cũng quá mức ngu dốt, rõ ràng đều sắp chết đói, thế mà còn đang đào móc linh thạch, trên người không có thần lực khí, làm sao có thể gõ vách đá. Quách Mộ là một người hơn 40 tuổi, trong lòng tự nhiên cũng hiểu rõ, sau khi mấy tông môn sát nhập, tài sản chủ yếu nhất trong tông, chính là cái mỏ quặng linh thạch này. Ai có thể đạt được tiên cơ ở trong mỏ quặng linh thạch, người đó liền có thể có được càng nhiều tài nguyên. Trên thực tế, đây cũng không phải là cạnh tranh giữa các đại tông môn, mà là các tu sĩ cạnh tranh. Cho dù là tu sĩ cảnh giới linh sư lúc trước cùng một tông môn, hiện tại cũng sẽ vì tài nguyên, bồi dưỡng thế lực của mình, thu hoạch càng nhiều linh thạch. Cho nên trong mỏ quặng linh thạch vô cùng hỗn loạn, đều là vì tư lợi của bản thân, căn bản không cân nhắc tính duy trì của mỏ quặng, cùng với sinh tồn của những đệ tử tầng dưới chót này. Bọn họ chính là muốn liều mạng nghiền ép những đệ tử tầng dưới chót này. Dù sao những đệ tử tầng dưới chót này tử vong, đối với bọn họ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, bọn họ mới sẽ không để ý những đệ tử này rốt cuộc có thể sống không, càng không lo lắng toàn bộ tông môn phát triển hay không. Sau khi hiểu rõ một phen, người này cũng gia nhập vào trong đội ngũ của Quách Mộ. Mang theo một hai người, tự nhiên cũng không phải vấn đề lớn, nhưng mà trong quá trình chạy trốn, có đôi khi cũng là vướng víu. Quách Mộ dự định thỉnh cầu sư tôn, tăng tu vi hai người này lên một chút, như vậy hai người vẫn xem như có chút tác dụng. Ít nhất có thể đảm bảo hai người bọn họ có cơ hội sống sót. Như thế, đội ngũ lại biến thành ba người. Đột nhiên Quách Mộ ngửi thấy được một cỗ mùi máu tanh, sau đó cách đó không xa phát hiện một tên tu sĩ đã ngã xuống đất bỏ mình, bên cạnh hắn còn có một người đang sưu tập cái gì đó từ trên người hắn. Người này nhìn thấy ba người Quách Mộ, trên mặt lộ ra một tia hung bạo. Cút xa một chút, người này nghiêm nghị quát lên. Quách Mộ nhíu mày, quặng mỏ này mặc dù không phải nơi tốt lành gì, nhưng cũng thuộc về bên trong tông môn, lại dám ở chỗ này động thủ giết người, quả nhiên là cả gan làm loạn. Hai gã đệ tử cảnh giới linh lực bên ngoài, trên mặt đã mang theo vẻ thê thảm, tùy thời chuẩn bị rời khỏi nơi này. Quách Mộ hơi có chút do dự, người trước mắt tu vi tương đối cao, có cảnh giới linh lực tầng thứ 10, biết được tin tức hẳn là rất nhiều. Nhưng Quách Mộ cũng lo lắng, tu vi của người này quá cao, trên người Quách Mộ cũng không có bảo vật gì, vạn nhất bị người này đào thoát, còn có thể rước lấy phiền toái gì. Đúng lúc này, tu sĩ kia đi thẳng tới, giao linh thạch trên người ngươi ra đây. Quách Mộ có chút kinh ngạc. Người này hẳn là ở trong hầm mỏ giết người cướp của, hẳn chỉ là đối mặt tu sĩ cấp thấp, không nghĩ tới, lại còn đem chủ ý đánh ở trên người mình, quả thực có chút cả gan làm loạn. Nhanh lên, tuy ta không chắc giết được ngươi nhưng hai đê giai đệ tử này chết chắc. Người này hừ lạnh nói. Quách Mộ trầm giọng nói, đạo hữu ở chỗ này giết người, chẳng lẽ không sợ các tiền bối biết không? Những người này tuy thân phận thấp, nhưng đều là lao động đào móc linh thạch, bọn họ chết rồi, ai tới đào móc? Ha ha ha ha, người muốn vào đào quặng bên ngoài còn nhiều lắm. Người này hừ lạnh một tiếng nói, đám rác rưởi này còn mưu toan tu luyện tiên đạo, quả nhiên là người si nói mộng, tư chất thấp kém, cho dù là truyền thụ cho bọn hắn tiên pháp cũng chỉ có thể khó khăn lắm nhập môn mà thôi. Những người bọn hắn chính là các sư thúc chuyên môn thu vào dùng để đào linh thạch, đợi đến lúc bọn hắn chết xong rất nhanh lại sẽ có lao động mới bổ sung lên. Quách Mộ nghe lời ấy hai mắt ngưng nhìn. Mặc dù người này nói là người khác, nhưng lại giống như đúc với Quách Mộ nói, những năm gần đây, Quách Mộ chịu đựng bao nhiêu ánh mắt lạnh nhạt. Vì đạt được cơ hội tu luyện tiên pháp, không nghĩ tới, ở trong mắt những người tu luyện này, những người tư chất thấp như bọn họ, không đáng một đồng. Nếu như không gặp được Cổ Vân, chỉ sợ cả đời này hắn cũng không có cơ hội, rất có thể giống như tên tu sĩ bị giết chết kia, phơi thây trong hầm mỏ. Muốn chết, Quách Mộ hai mắt trợn tròn. Ngươi đừng tưởng rằng tu vi của mình tương đương với ta, liền không bỏ được mấy khối linh thạch kia, nói cho ngươi biết, trên người ta có linh bảo sư tôn ban cho, giết ngươi như lấy đồ trong túi. Tu sĩ này vung tay lên, một thanh tiểu kim kiếm bay ra, lơ lửng giữa không trung. Kim kiếm phát ra từng tiếng vù vù trên không trung, cực kỳ bất phàm. Hai tên tu sĩ kia đều choáng váng, bọn họ chưa từng thấy qua loại bảo vật này. Tên tu sĩ cảnh giới linh lực tầng 10 này hai mắt nhìn chằm chằm Quách Mộ. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn vận dụng loại bảo vật này, loại phù bảo này là số lần sử dụng, nếu số lượng linh thạch trên người đối phương không đủ nhiều, vận dụng phù bảo, hiển nhiên là 10 phần lãng phí. Quách Mộ nhìn chằm chằm kim kiếm này, cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Hắn nhớ kỹ lời khuyên của Cổ Vân, trong tu vi của ngươi, bất kỳ bảo vật nào cũng chỉ có hư danh, chỉ có linh lực mới thật sự là lực lượng. Ra tay càng nhanh, linh lực càng mạnh, mới là pháp bảo chiến thắng. Trong mắt Quách Mộ lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, thân hình xẹt qua một đạo tàn ảnh, gần như trong khoảnh khắc, cũng đã đi tới trước mặt người này, còn không đợi người này phản ứng lại, song quyền đã huy động mấy chục lần, căn bản không cần mượn bất kỳ linh lực nào, liền triệt để nghiền chết người này. Kim kiếm mất đi khống chế, rơi xuống đất. Chương 1714, mọi sự đã sẵn sàng. Hai tu sĩ khác thấy tình cảnh này, cũng sợ ngây người. Bọn họ vẫn có chút hiểu biết đối với tu sĩ cầm kim kiếm trong tay này. Người này là một đại đệ tử của tu sĩ linh thần giới, thực lực vô cùng cường đại. Bằng vào kim kiếm phù bảo của hắn, gần như không người nào dám chống lại hắn, cho nên ở trong hầm mỏ cũng hoành hành ngang ngược, động một tí là giết người, người bình thường nhìn thấy hắn đều trốn không kịp. Bởi vì người này làm việc hung ác bạo lực, tàn bạo bất nhân, cho nên phàm là đắc tội hắn hầu như đều bị giết chết. Coi như may mắn còn sống cũng lo lắng hắn trả thù, cho nên không dám nói thêm cái gì. Không ngờ một tu sĩ cường đại như vậy lại không có bất kỳ sức hoàn thủ nào ở trước mặt, chỉ là một chiêu đã hoàn toàn giết chết. Điều này đủ để chứng minh thực lực của Quách Mộ vô cùng cường đại, nếu bọn họ có thể một mực đi theo Quách Mộ, nói không chừng thật sự có cơ hội có thể chạy thoát từ nơi này. Sau khi Quách Mộ giết chết tu sĩ này, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Đây cũng không phải là hắn giết người đầu tiên, chỉ bất quá so với những người khác mà nói thực lực của người này càng cường đại hơn một chút đi. Quách Mộ trước tiên cầm tiểu kim kiếm vào trong tay quan sát một chút, kim kiếm này có chút cổ quái, không giống như những phi kiếm hắn nhìn thấy lúc trước, đương nhiên mặc dù là những phi kiếm kia, hắn cũng chỉ là nhìn một cái mà thôi, không có cơ hội bắt đầu. Sau khi giết chết người này, Quách Mộ cũng đã nhận được túi trữ vật của hắn, từ trong túi trữ vật có thể tìm được không ít đồ vật có giá trị. Đầu tiên là linh thạch, trong túi trữ vật có hơn 1000 khối linh thạch, xem ra thu hoạch của tu sĩ này trong khoáng động không tệ. Ngoại trừ linh thạch ra, còn có một số đan dược và phi kiếm, còn có một số tạp vật. Tuy rằng những vật này thoạt nhìn phi thường đơn sơ, số lượng cũng không nhiều, nhưng vẫn khiến Quách Mộ phi thường hưng phấn, bởi vì mặc dù là một tu luyện giả cảnh giới linh lực tầng thứ 10, hắn cũng hầu như không có cơ hội nhìn thấy những bảo vật này. Sau khi gặp người này, Quách Mộ cho rằng trong mỏ quặng tuy không có nguy hiểm gì lớn nhưng tu sĩ lui tới rất nhiều. Trên tổng thể hắn trên cơ bản hiểu rõ một ít tin tức, là thời điểm trở lại bên trong động phủ hướng sư tôn bẩm báo. Trên mình tu sĩ bị giết còn một tấm lệnh bài, có thể tùy ý ra vào khoáng động, có lệnh bài này sẽ dễ dàng rời khoáng động hơn, nhưng muốn mấy người đi thì thật phiền hà. Chuyện này vẫn là thỉnh giáo sư tôn sau này mới có thể làm ra quyết định. Quách Mộ dùng hai miếng vải đen che kín mắt hai tu sĩ, sau đó dẫn bọn họ tiến vào trong động đá vôi. Mặc dù động đá vôi cũng không tính là quá lớn ẩn nấp, nhưng Quách Mộ cũng không muốn để cho bọn họ biết quá rõ ràng, nếu như sư tôn không đồng ý nhận hai người này, Quách Mộ lập tức giết chết hai người này chấm dứt hậu hoạn. Bái kiến sư tôn, Quách Mộ sau khi nhìn thấy Cổ Vân, lập tức cung kính hành lễ, hơn nữa đem túi trữ vật cùng tiểu kim kiếm cùng nhau đưa cho Cổ Vân xem. Mặc dù Cổ Vân không thể hành động, nhưng những thứ này đạt được bảo vật, không dám có bất kỳ che giấu. Mặt khác Quách Mộ còn đem một ít chuyện sau khi mình tiến vào quặng mỏ, từng cái miêu tả cho Cổ Vân nghe. Ở trên những chuyện này, hắn càng không dám có bất kỳ giấu giếm. Cổ Vân nghe xong liền trầm ngâm. Trong lịch duyệt tu luyện mấy vạn năm của Cổ Vân, trải qua không ít chuyện ngươi lừa ta gạt, loại chuyện sáp nhập tông môn này, tranh đoạt quyền lực cũng hiểu rõ. Quách Mộ giết tu sĩ kia, đích thật là có không ít trợ giúp, ít nhất đạt được một tấm lệnh bài, có thể giải quyết không ít vấn đề. Chuyện này ngươi làm không tệ, đợi đến khi cảnh giới Mao Tiểu Đồng ổn định, chúng ta liền có thể rời khỏi nơi này. Về phần hai người kia cũng có thể lưu lại, nhưng phải xem thành ý của bọn hắn, nếu có đầy đủ trung thành, ta cũng cân nhắc thu bọn hắn làm đệ tử. Nói tới đây, trong lòng Cổ Vân không khỏi cười khổ một cái, phải biết rằng Cổ Vân cũng là một tu luyện giả có tư chất cực kỳ chắc việt. Trong kiếp sống tu luyện dài đằng đẵng của Cổ Vân, gần như không hề thu nhận đệ tử. Cho dù có rất nhiều tu sĩ có tư chất cảnh giới không tệ cũng không có tư cách bái nhập vào môn hạ của Cổ Vân. Không ngờ bây giờ Cổ Vân lại liên tiếp thu 4 đệ tử, hơn nữa tư chất của 4 đệ tử này đều kém hơn một người. Tư chất của Mao Tiểu Đồng cũng chỉ tốt hơn một chút, nhưng cũng không tính là tuyệt hảo gì, chỉ có thể nói là trung dung mà thôi. Giống như Quách Mộ cùng với hai người trước mặt kia, tư chất của tư chất quả thực là kém tới cực điểm. Bình thường mà nói, cho dù là tông môn cấp thấp nhất, cũng căn bản không có người sẽ thu nhận bọn họ. Hai người kia tuy rằng mắt còn bị vải đen che khuất, nhưng sau khi nghe được câu này, lập tức quỳ trên mặt đất. Được rồi, hai người các ngươi cứ tháo miếng vải đen che mắt xuống đi. Từ giờ trở đi ta sẽ truyền thụ phương pháp tu luyện cho các ngươi, tranh thủ trong vòng một tháng, để cho tu vi của các ngươi đạt tới cảnh giới linh lực tầng thứ 6. Tốc độ tu luyện này không thể nói là không nhanh, đối với hai người mà nói quả thực là tốc độ cực nhanh. Hơn nữa lấy quá trình tu luyện mà bọn họ hiểu biết mà nói, là hoàn toàn không thể tin được. Nhưng dưới tình huống này, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm Cổ Vân. Trong thời gian một tháng kế tiếp, Quách Mộ có liên tục ra ngoài mấy lần. Mục đích hắn ra ngoài chủ yếu là điều tra rõ lộ tuyến chủ yếu rời khỏi hầm mỏ. Cho nên trong khoảng thời gian này, Quách Mộ ra vào quặng mỏ mấy lần, trên cơ bản đối với lực lượng đóng giữ bên ngoài quặng mỏ có hiểu biết. Bằng vào tu vi cường đại của Quách Mộ, gần như sẽ không chọc phải phiền toái gì. Cho nên quá trình tìm kiếm tương đối thuận lợi, đương nhiên trong đó cũng có Cổ Vân chỉ điểm, để Quách Mộ đạt được không ít kinh nghiệm. Căn cứ theo suy đoán của Cổ Vân, bọn họ nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này, tu luyện giả kim kiếm mà Quách Mộ giết chết kia cũng không phải người thường. Sư tôn của hắn là một tu sĩ cảnh giới linh sư, có thể có được phù bảo, nói rõ người này vô cùng được sư tôn yêu thích, cũng được coi trọng vô cùng. Cho nên người này tới đây thu thập linh thạch, rất có thể sẽ nộp lên một bộ phận cho tu sĩ cảnh giới linh sư này. Cho nên người này biến mất một tháng, hai tháng cũng không ảnh hưởng lớn. Nhưng nếu thời gian mất tích quá dài, nhất định sẽ khiến cho tu luyện giả cảnh giới linh sư kia chú ý. Cho nên không thể ở chỗ này quá lâu. Sau khi trải qua một phen tìm hiểu, Quách Mộ đã hết sức quen thuộc đối với nơi này, cũng tùy thời làm xong chuẩn bị ra ngoài. Mà lúc này, Mao Tiểu Đồng cũng coi như là xuất quan, bình thường mà nói, cảnh giới linh sư tiến giai ở dưới tình huống không ổn định, bế quan 1-2 năm cũng là bình thường, nhưng hiện tại không có nhiều thời gian lưu cho hắn như vậy, chỉ cần có thể tạm thời ổn định là được. Mà hai gã đệ tử cảnh giới linh lực kia, cũng miễn cưỡng đạt tới cảnh giới linh lực tầng thứ 6, tương đối mà nói, bọn họ so với Quách Mộ lúc trước tu luyện dễ dàng hơn một ít, dù sao còn có không ít linh thạch cung cấp cho bọn họ sử dụng. Kể từ đó, rời khỏi quặng mỏ này, đã ở trong tầm tay. Chương 1715, chạy trốn, sư tôn, cảnh giới trước mắt của tại hạ trên cơ bản đã ổn định, nhưng mà hẳn là còn cần một chút đan dược duy trì, mới có thể tăng lên một chút. Mao Tiểu Đồng cung kính nói, không sai, cảnh giới linh sư của ngươi vô cùng nông cạn, muốn triệt để củng cố, đan dược tự nhiên là không thể thiếu. Ta có không ít đan phương, hiện tại chính là thiếu linh thảo, chờ đến ngoại giới, tìm kiếm một chút linh thảo là được. Đa tạ sư tôn, Mao Tiểu Đồng vội vàng nói cảm ơn. Hắn hiểu được, đợi đến sau khi rời khỏi nơi đây, Cổ Vân sẽ truyền thụ cho hắn phương pháp luyện chế đan dược, đến lúc đó, hắn chẳng những có thể tự mình luyện chế đan dược, còn có thể tăng lên tu vi của mình, quả thực là nhất cử song đắc. Sư tôn, lộ tuyến rời đi, ta đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát. Quách Mộ cũng cung kính nói. Sư tôn, hai người chúng ta tuy rằng tu vi không cao, nhưng cũng nguyện ý xông pha khói lửa vì sư tôn. Hai người này, chính là hai đệ tử Cổ Vân vừa mới nhận lấy, bọn họ đều đạt đến tu sĩ cảnh giới linh lực tầng thứ 6. Một người tên là Phương Thốn, một người khác tên là Mộc Thành. Hai người thoạt nhìn đều vô cùng chất phác, cũng cực kỳ trung thành, mặc dù bọn họ ở chỗ này lấy được tin tức không nhiều lắm, nhưng mà tu luyện nhanh chóng tăng lên, để hai người bọn họ hưng phấn không thôi. Cũng tốt, hôm nay liền xuất phát, dựa theo trước đó ta nói. Phương Thốn và Mộc Thành nâng một cáng cứu thương đơn giản, Cổ Vân nằm ở phía trên. Mao Tiểu Đồng đi ở phía trước, Quách Mộ thì ở cuối cùng. Rất nhanh, một nhóm năm người bọn họ rời khỏi động đá vôi, đi vào bên trong quặng mỏ. Đường đi này cũng không phức tạp, hơn nữa Quách Mộ đã sớm miêu tả qua nhiều lần, cho nên tốc độ rất nhanh. Dọc đường, tự nhiên cũng đụng phải một ít tu sĩ đào quáng, bất quá người này sau khi nhìn thấy Mao Tiểu Đồng, cũng không dám nhiều lời, chỉ biết vùi đầu đào quáng, dù sao Mao Tiểu Đồng là một gã tu sĩ cảnh giới linh sư, tuyệt đối không phải là người bọn họ có thể liếc mắt nhìn nhiều. Rất nhanh, đoàn người đã đến cửa động quặng mỏ, tại cửa động có 10 tên tu sĩ cảnh giới linh lực đang đóng quân. Trong đó tu vi cao nhất là cảnh giới linh lực tầng thứ 8, còn lại có cảnh giới linh lực tầng 5. Quách Mộ đi lên trước, ném lệnh bài qua. Những người trông coi này, nhìn đám người Mao Tiểu Đồng nằm trên cáng cứu thương, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Vị sư thúc này, tên tu sĩ cảnh giới linh lực tầng 8 này có chút nghi hoặc hỏi. Chuyện gì xảy ra, người cũng dám chặn đường, không nhìn một chút ngươi là ai. Quách Mộ lập tức chửi ầm lên. Đám người đối diện cũng có chút kinh ngạc. Sư huynh, người tựa hồ có chút xa lạ, vị sư thúc này cũng rất lạ mắt. Vị sư thúc này chính là sư đệ của phong chủ hiện nhiệm Lạc Hà Phong, hôm nay đến quặng mỏ này, chủ yếu là vì đệ tử thân truyền của hắn bị trọng thương. Các ngươi chỉ là đám phế vật trông coi quặng mỏ, vậy mà ngay cả vị sư thúc này cũng không nhận ra, quỳ xuống. Quách Mộ vẻ mặt giận dữ. Những đệ tử cảnh giới linh lực này, từng người có chút khiếp đảm, ở dưới sự trách cứ của Quách Mộ, vậy mà quỳ xuống. Bọn họ vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, vị sư thúc cảnh giới linh sư này đến tột cùng là lai lịch gì. Các ngươi trông giữ hầm mỏ, vậy mà để cho bên trong hầm mỏ phát sinh ẩu đả, quả nhiên là thất trách. Mao Tiểu Đồng đột nhiên mở miệng nói. Cảnh giới linh sư vừa mở miệng, lập tức khiến đám người này cảm thấy sợ hãi gấp bội. Sư thúc chớ trách tội, chúng ta thay phiên trực nơi đây mà thôi, hôm qua vừa mới tới nơi này, đối với chuyện xảy ra bên trong hầm mỏ, một mực không biết, mong sư thúc chuộc tội. Đám tu sĩ này vội vàng giải thích, việc này ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm kết quả. Hôm nay thì cũng thôi đi, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Đa tạ sư thúc, đây cũng là kế hoạch mà Cổ Vân an bài tốt, lấy thân phận tu sĩ cảnh giới linh sư của Mao Tiểu Đồng, tùy tiện tìm lý do cũng đủ để cho đám người này không dám nhiều lời. Quan trọng hơn là, số lượng tu sĩ của tông môn này đông đảo, rất nhiều tu sĩ cũng không phải rất quen thuộc. Nếu là một tông môn thành thục, loại phương pháp này sẽ rất khó có hiệu quả. Sau khi rời khỏi hầm mỏ, trông coi liền trở nên vô cùng rộng rãi. Nhưng khiêng Cổ Vân đi lại, tự nhiên là có chút khiến người ta hoài nghi. Cho nên chia binh hai đường, Mao Tiểu Đồng khống chế phi kiếm, mang Cổ Vân rời khỏi hậu sơn, người ở thưa thớt, không dễ dàng bị phát hiện. Quách Mộ thì dẫn hai người khác, từ đường nhỏ xuống núi. Ba người bọn họ đều là tu luyện giả bình thường, xuống núi hẳn là sẽ không gây nên hoài nghi quá lớn, hơn nữa tu vi của ba người đều không thấp, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn. Dưới sự dạy bảo của Cổ Vân, Mao Tiểu rất nhanh nắm giữ phương pháp sử dụng phi kiếm. Mang theo Cổ Vân phi độn đi, không đến nửa canh giờ, hai người đã đi tới dưới núi. Trong một quán trọ, sau khi dàn xếp ổn thỏa cho Cổ Vân, Mao Tiểu Đồng lại đi ra bên ngoài tìm kiếm đám người Quách Mộ, việc này cũng thuận lợi, không bao lâu, một nhóm đệ tử toàn bộ trở về. Tất cả mọi người cung kính đứng ở chỗ này. Sư tôn, bây giờ chúng ta cũng coi như an toàn, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào đây? Cổ Vân thoáng trầm ngâm, bây giờ đối với các ngươi mà nói, trọng yếu nhất chính là tăng cao tu vi, một phương diện cần linh thạch, thứ hai cần linh thảo. Cho nên các ngươi cần phải đi tới một thành trì tu luyện tương đối phồn hoa, chỉ có ở loại địa phương này, các ngươi mới có thể giải trừ những tài nguyên này. Sư tôn, chúng ta chưa bao giờ ra ngoài, không hiểu rõ mấy chuyện này lắm. Mao Tiểu Đồng có chút bất đắc dĩ nói, ngươi bây giờ đã là tu sĩ cảnh giới linh sư, xem như chính thức bước vào tu luyện giới, những chuyện này làm khó dễ như vậy sao có thể làm khó ngươi, chỉ cần ngươi hỏi thăm một chút là được. Ta ở những phương diện khác có thể không giúp được các ngươi, nhưng chỉ cần linh thạch và đan dược trợ giúp các ngươi tiến giai cảnh giới linh sư thì không có vấn đề gì. Đa tạ sư tôn, bốn người cung kính hành lễ. Về phần vấn đề linh thạch các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một ít đan phương hoặc là bí pháp tu luyện, các ngươi có thể lấy ra bán, tuy giá chỉ có thể sẽ không quá cao, nhưng cũng có thể cho các ngươi một chút tài chính khởi động, đến lúc đó ta sẽ truyền thụ cho các ngươi phương pháp luyện đan, thông qua luyện chế đan dược, bán ra đan dược, chậm rãi tích lũy tài nguyên. Đa tạ sư tôn, bốn người lại nói lời cảm tạ sạch sẽ. Đối với bọn họ mà nói, đây quả nhiên là chỗ tốt cực lớn. Cổ Vân cũng có chút bất đắc dĩ, linh thảo cao cấp trong Hỗn Độn Hạo Vũ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng Cổ Vân lại không bỏ ra nổi. Bồi dưỡng bốn đệ tử này, có thể để thời gian kế tiếp của Cổ Vân dễ dàng hơn một chút. Mặt khác, nếu như bốn người này không chịu thua kém một chút, có thể có một số thế lực, bọn họ cũng có thể thu thập các loại bảo vật thưa thớt, nói không chừng một số bảo vật có thể trợ giúp Cổ Vân khôi phục linh lực. Một bước này, Cổ Vân đi vô cùng gian khổ, nhưng mà bước ra một bước này, Cổ Vân cũng coi như là thành công. Tu vi của bốn người này còn rất thấp, ở trong giới tu luyện, chỉ sợ cũng khó có thể nhấc lên gợn sóng gì, nhưng dưới sự trợ giúp của Cổ Vân, tiền đồ của bốn người này đều không thể đo lường. Chỉ cần bọn họ có thể nghe theo sự sắp xếp của Cổ Vân, thực lực và tu vi của bọn họ đều sẽ tăng lên rất nhiều. Chương 1716, Trấn Hoàng Ngưu, trong mấy tháng tiếp theo, sau khi chuẩn bị một chút, năm người nhóm Cổ Vân rốt cục bắt đầu lên đường. Mao Tiểu Đồng và Quách Mộ mượn nhờ thực lực bản thân, lợi dụng Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân phận tiên nhân đổi một ít vật phẩm sinh hoạt cần thiết. Trong đó quan trọng nhất chính là xe ngựa, chiếc xe ngựa này có không gian 10 con ngựa tạo thành rất lớn. Cổ Vân có thể nằm trong xe ngựa một cách vô cùng thoải mái. Mặc dù như vậy sẽ làm chậm tốc độ tiến lên cực lớn, nhưng Quách Mộ lại kiên trì như thế. Căn cứ vào tin tức Mao Tiểu Đồng thám thính được, bọn họ bắt đầu xuất phát, tìm kiếm thành trì tu luyện chân chính. Trong dãy núi này mặc dù có rất nhiều tông môn tu luyện nhỏ, nhưng những tông môn nhỏ này căn bản đều là nhân vật bất nhập lưu, tài nguyên tu luyện ở chỗ này vô cùng thiếu thốn. Thỉnh thoảng còn có tu sĩ của các đại tông môn tới những tông môn nhỏ này vơ vét một phen, dẫn đến tu luyện giả ở đây cũng tương đối ít, phàm là người có chút theo đuổi tu luyện đều sẽ rời khỏi nơi này. Sau khi trải qua hơn nửa năm tiến lên, rốt cục tới một thành trấn nhỏ, thành trấn này tên là Hoàng Nhiêu Trấn, là một thành trì tu luyện không quá lớn, trong đó có không ít tu luyện giả, đương nhiên cũng có không ít phàm nhân. Ở chỗ này, không ít tu sĩ đều sẽ sử dụng linh thạch làm thẻ đánh bạc giao dịch. Mà đối với đoàn người Cổ Vân mà nói, thiếu thốn nhất chính là linh thạch, tuy rằng ban đầu ở trong quáng động chiếm được không ít linh thạch, nhưng mà thời gian dài như vậy đến nay, bốn người bọn họ tu luyện cũng hao phí mất không ít. Chư vị đệ tử, bây giờ chúng ta cuối cùng đã có một điểm dừng chân, tuy rằng bây giờ còn đang ở trong khách sạn, nhưng tiếp theo ta sẽ chế định cho các ngươi một chút quy hoạch tu luyện, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Cổ Vân trịnh trọng nói, sư tôn yên tâm, chúng ta nhất định nghe theo chỉ thị của sư tôn, tuyệt đối sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Mao Tiểu Đồng tỏ thái độ trước tiên, hắn là tu luyện giả cảnh giới linh sư duy nhất ở đây. Mao Tiểu Đồng, tuy hiện tại ngươi đã là tu luyện giả cảnh giới linh sư, nhưng ngươi chớ tự cao tự đại, trong thành thì tu luyện giả này, tu luyện giả cảnh giới linh sư chỗ nào cũng có. Hơn nữa rất nhiều người đều có trưởng bối hoặc tông môn che chở, với điều kiện của ta bây giờ không cách nào cung cấp bất kỳ trợ giúp gì cho các ngươi, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận làm việc, chớ trêu chọc cường địch, nhất định phải ẩn nhẫn, đợi đến khi tu vi của ngươi đủ cao mới báo thù cũng không muộn. Cổ Vân dặn dò, mặc dù tính cách Mao Tiểu Đồng không quá hướng ngoại, nhưng đối với rất nhiều chuyện lòng dạ khó có thể rộng rãi, cho nên Cổ Vân lần nữa dặn dò hắn, miễn cho hắn trêu chọc thị phi mang đến phiền phức. Sư tôn giáo huấn rất đúng, đệ tử nhất định nhớ kỹ mệnh lệnh của sư tôn. Quách Mộ đẩy một chiếc xe lăn đi tới trước mặt Cổ Vân, cung kính nói. Sư tôn, ta vừa mới ở bên ngoài thấy được một chiếc xe lăn làm bằng linh mộc như vậy, có thể có chút trợ giúp đối với thân thể của ngươi khôi phục. Lúc nhàn hạ vô sự, ta sẽ dẫn sư tôn ra ngoài đi dạo một vòng, nhìn xem có bảo vật sư tôn ngưỡng mộ trong lòng hay không. Cổ Vân vốn không quá nguyện ý xuất đầu lộ diện, dù sao hắn ngoại trừ nói chuyện ra, bất kỳ chỗ nào khác cũng không thể động vào. Nhưng mà bốn tên đệ tử này Cổ Vân cũng không yên lòng, chỉ dựa vào bọn họ buôn bán hoặc luyện đan để đổi lấy linh thạch, cũng không biết đến khi nào mới có thể chân chính khống chế được tài nguyên nhất định, vẫn phải là Cổ Vân tự mình ra tay mới được. Có lòng, chờ mấy ngày nữa người đẩy ta ra ngoài, đi ra phường thị bên ngoài nhìn một cái, đi một vòng, có lẽ có bảo bối tốt gì đó. Tư chất và sự từng trải của Cổ Vân cực kỳ độc đáo, bất kỳ bảo vật nào chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết công dụng và giá trị của nó, chỉ cần dựa vào đôi mắt này, Cổ Vân đã có thể kiếm được một khoản giá chênh lệch lớn. Chỉ có điều bây giờ Cổ Vân hành động thật sự không tiện, hơn nữa ra ngoài với hình thái như vậy tất nhiên sẽ khiến rất nhiều người chú ý, cho nên nếu mua lượng lớn bảo vật nào đó, rất có thể sẽ dẫn tới hoài nghi, tiến tới phiền phức theo, nhưng nhặt nhạnh chỗ tốt vài món bảo vật ngược lại là không có vấn đề. Quách Mộ nghe được Cổ Vân trả lời, vẻ mặt vui mừng liên tục gật đầu. Về phần hai gã đệ tử cảnh giới linh lực khác, bọn họ tự nhiên không có quyền lên tiếng. Nhưng mà đối với mệnh lệnh của Cổ Vân, bọn họ cũng là nói gì nghe nấy, bởi vì bọn họ biết tu vi hôm nay đến không dễ, mình có thể sống sót cũng phải dựa vào Cổ Vân nhiều. Trong khoảng thời gian này, ta truyền thụ cho các ngươi một ít phương pháp phân biệt linh thảo cùng đan dược cơ bản, không biết các ngươi nắm giữ như thế nào. Cổ Vân lại hỏi, đệ tử đã nắm giữ được 8-9 thành. Chẳng qua nếu đệ tử thật sự nhìn thấy những linh thảo này, ngược lại chưa chắc chính thức nhận ra. Bất quá mấy ngày nay đệ tử nhất định sẽ cố gắng gấp bội, Mao Tiểu Đồng vội vàng nói. Cổ Vân nghe vậy có chút bất đắc dĩ, Mao Tiểu Đồng là một tu luyện giả cảnh giới linh sư, nắm giữ linh thảo chỉ có 8-9 thành, như vậy đám người Quách Mộ càng không cần nói nhiều. Là một tu luyện giả, ngay cả chút bản lĩnh đã gặp qua là không quên được này cũng không có, đúng là khiến Cổ Vân bất đắc dĩ. Nhưng đối với những đệ tử có tư chất không cao này, Cổ Vân cũng chỉ có thể giúp một tay. Bây giờ ngươi ra bên ngoài hỏi thăm một chút, giá cả hoa và linh thảo ngày mai, nói như vậy thì trăm năm linh thảo này cũng không có giá quá cao. Tòa thành trì này là thành trì mà phàm nhân và tu luyện giả cùng ở, rất nhiều phàm nhân đều sẽ thu thập loại linh thảo này bán cho tu luyện giả. Ngươi đem tất cả linh thạch trong tay mình mua hết thành 3 loại linh thảo này, đợi buổi tối sau khi trở về ta sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp luyện đan. Mao Tiểu Đồng nghe được lời này, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn đã sớm chờ đợi ngày này, làm một người tu luyện, hắn hiểu rõ đan dược đối với tu luyện giả vô cùng nặng, muốn làm một luyện đan sư, địa vị cũng phi thường cao, cho nên cổ nhân có thể truyền vào phương pháp luyện đan của hắn, hơn nữa còn là truyền thụ tay cầm, để cho hắn xác suất thành công cực cao, đây tuyệt đối là thiên đại ban ân, thậm chí so với tu vi hắn bây giờ tăng lên còn cao hứng hơn. Quách Mộ, người ra ngoài hỏi thăm giá cả của bách luyện tinh thiết đi, dùng linh thạch trên người ngươi mua một ít bách luyện tinh thiết, ta sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp chế tạo linh khí tuy lợi nhuận tương đối thấp, nhưng tư chất luyện đan thật sự là quá kém. Đệ tử tuân mệnh, Quách Mộ cũng vội vàng đáp ứng. Phương Thốn hai người ra ngoài, tìm kiếm một đình viện, giá cả không nên quá cao, nhưng nhất định phải vắng vẻ yên tĩnh, tốt nhất đừng có người ngoài quấy rầy, mau chóng mua lại với giá thấp nhất, trong vòng 3 ngày chúng ta sẽ dọn vào. Đệ tử lĩnh mệnh, hai người Phương Thốn cũng vội vàng đồng ý, đây là lần đầu tiên Cổ Vân sắp xếp nhiệm vụ cho hai người bọn họ, cho nên đương nhiên cũng không dám hàm hồ. Bốn đệ tử này tuy tư chất thấp nhưng đều tương đối nghe lời, cho nên kế hoạch của Cổ Vân tiến triển rất thuận lợi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đến khi bọn họ luyện đan luyện khí thành công, sẽ thu hoạch được một số lớn linh thạch, đến lúc đó khoản linh thạch này chính thức là tài chính khởi động. Chương 1717, luyện đan luyện khí. Mấy canh giờ sau, bốn gã đệ tử rốt cục trở về. Nhiệm vụ Cổ Vân sắp xếp cũng không phức tạp, cho nên bốn người đều xem như thành công viên mãn trở về. Hai người Phương Thốn tìm được một gian đình viện vắng vẻ, giá cả cũng không cao lắm, chỉ cần 200 khối linh thạch mà thôi. Chỉ cần thanh toán linh thạch là có thể lập tức vào ở. Đối với Cổ Vân này vẫn rất hài lòng, có một đình viện thích hợp có thể phát ra tác dụng rất lớn, cũng không thể luôn ở trong khách sạn. Lùi tới luôn luôn sẽ có một tia manh mối bị người khác nhìn thấy. Sư tôn, đây là linh thảo ta mua, phẩm chất hẳn là cũng không tệ lắm, đều 100 năm trở lên. Sau khi Mao Tiểu Đồng lấy linh thảo ra, từng gốc đặt trước mặt Cổ Vân, để cho Cổ Vân xem xét. Từ gốc linh thảo bên trái đếm đến gốc thứ 3, tuy rằng nhìn qua giống như là hoa cỏ trắng, nhưng kỳ thật nó chỉ là một loại cỏ dại bình thường mà thôi. Ngươi phải cẩn thận phân biệt, không được để người khác lừa gạt. Nếu như lúc ngươi luyện đan, đem loại cỏ dại này thay thế linh thảo ném vào trong lò luyện đan, như vậy cả lò đan đều sẽ thất bại. Đến lúc đó tổn thất không đơn giản chỉ là mấy khối linh thạch như vậy. Cái gì, đây không phải là linh thảo sao? Mao Tiểu Đồng có chút không dám tin tưởng, cầm lấy gốc cỏ dại này tỉ mỉ xem xét một phen, lại cảm thụ linh lực phía trên một chút, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lại dám gạt ta với hắn không có để yên. Cổ Vân trầm giọng nói. Được rồi, không cần nhiều lời, quên trước đó ta đã nói với ngươi cái gì rồi. Trong giới tu luyện cá lớn nuốt cá bé, trên người mang bảo vật, còn có thể bị người giết người đoạt bảo. Cho nên bán cho ngươi một gốc cỏ dại cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ có thể nói rõ ngươi khinh thường, đợi lần sau ngươi nhất định phải nhìn cho kỹ, không nên bởi vì sai lầm của mình mà tổn thất linh thạch, làm trễ nải đại sự. Sư tôn, linh thạch đối với chúng ta mà nói thật sự là quá quan trọng, đệ tử thẹn trong lòng. Nhưng sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ không đi tìm hắn nữa, đợi tới lần sau ta sẽ đổi một chỗ khác mua linh thảo, mình cũng sẽ lau hai mắt. Được rồi, bắt đầu luyện đan đi, dựa theo phương pháp ta truyền thụ cho ngươi, chuẩn bị tốt linh thảo, sau đó bắt đầu khống chế hỏa hầu cụ thể và lúc nào đầu nhập linh thảo, ta sẽ ở thời khắc trọng yếu nhất thông chi cho ngươi. Lò đan dược này, vô cùng mấu chốt, chỉ cần có thể luyện chế thành công, liền có thể đổi về hơn phân nửa linh thạch, cho nên nhất định phải cẩn thận. Không nên bởi vì sơ ý mà làm hỏng đại sự. Đối với rất nhiều luyện đan sư mà nói, luyện chế đan dược không khác một trận đánh bạc, nếu cược thắng liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát, nếu thua cuộc, toàn bộ linh thảo đều hao hết, không có bất kỳ giá trị. Trong kiếp sống luyện đan trước Cổ Vân, tình huống luyện đan thất bại đã ít lại càng ít, chỉ có mấy lần tình huống luyện chế thất bại, cũng là quá mức thử nghiệm phương pháp luyện chế đan dược mới, hoặc là bản thân đan phương mới đã rất khó luyện chế. Cổ Vân chưa từng nghĩ tới bởi vì quá trình luyện đan sơ ý sẽ dẫn đến thất bại, bởi vì loại chuyện sơ ý này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Nhưng từ sau khi nhận mấy đệ tử này, Cổ Vân bất đắc dĩ phát hiện, bọn họ thường xuyên phạm phải sai lầm, bất kể là phương diện luyện đan hay tu luyện, thậm chí khi vận chuyển linh lực trong cơ thể, đều có thể phạm sai lầm, đây là điều Cổ Vân không thể lý giải, cũng hoàn toàn không hiểu rõ. Có lẽ trên phương diện tư chất, có sự khác biệt rất lớn. Nhưng nếu bốn đệ tử này đã nhận, Cổ Vân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận điểm này. Tương đối mà nói, cổ nhân tự nhiên là muốn thu một ít đệ tử tư chất cao hơn, thực lực mạnh hơn, nhưng loại đệ tử này như thế nào lại dễ dàng tìm được như vậy? Dưới sự chỉ điểm của Cổ Vân, Mao Tiểu Đồng bắt đầu luyện chế đan dược, từng gốc linh thảo được chậm rãi vùi đầu vào trong lò luyện đan. Tuy rằng Mao Hiểu Đồng là lần đầu tiên luyện loại đan dược này, nhưng cậu ta vô cùng đâu vào đấy, bởi vì cậu ta biết rõ mỗi một bước đi của mình đều có Cổ Vân chỉ điểm, chỉ cần cậu ta không quên một bước này, hoặc là cố ý làm sai, như vậy tỷ lệ luyện chế thành công vẫn là vô cùng lớn. Chỉ cần dưới sự chỉ điểm của Cổ Vân luyện tập thêm mấy lần, chờ sau khi hắn hoàn toàn nắm giữ được phương pháp luyện chế này, xác suất luyện chế thành công cũng rất cao. Ước chừng sau nửa canh giờ, lò đan chậm rãi mở ra, bên trong có không ít 10 viên đan dược, lần này xác suất thành đan thành công rất cao. Gương mặt Mao Tiểu Đồng lộ vẻ hưng phấn, tiếp theo vẫn là luyện chế đan dược, mấy lần này Cổ Vân đều tận tâm truyền thụ, Mao Tiểu Đồng tuân theo cũng vô cùng chính xác, không phạm phải sai lầm gì. Suốt cả một buổi tối, Mao Tiểu Đồng đều luyện chế đan dược, mãi đến khi luyện chế toàn bộ linh thảo mà hắn mua về lúc ban ngày thành đan dược, vậy mà một lò đan dược cũng không thất bại, trên người có khoảng chừng trên 100 viên đan dược. Tuy những đan dược này đều là cơ bản nhất, cũng là đan dược tương đối rẻ tiền, nhưng một viên cũng phải bán được mấy chục viên linh thạch. Cho nên đây là một khoản tài phú tương đối lớn, Mao Tiểu Đồng đương nhiên biết mình mua những linh thảo này phải trả giá đắt. Mà sau khi luyện chế thành đan dược, giá trị này không chỉ tăng gấp 10 lần. Bởi vậy có thể thấy được, một gã luyện đan sư là quan trọng cỡ nào, tôn sùng cỡ nào. Dưới thù lao phong phú như thế, rất nhiều người cũng đổ xô vào nghề nghiệp luyện đan sư này, nhưng muốn bồi dưỡng một gã luyện đan sư lại vô cùng gian nan, chỉ có vài đại gia tộc hoặc tông môn mới có tư cách bồi dưỡng, nhưng dù sao quá trình luyện chế cũng hao phí linh thảo linh mộc vô cùng to lớn. Mỗi một luyện đan sư đều dùng linh thảo trồng chất thành công, cũng đều là dùng linh thạch bồi dưỡng ra, cho nên cực kỳ chân quý. Ngày mai đem những linh thảo này vào trong phường thị, toàn bộ bán ra. Phương diện giá cả tự ngươi định ra, nhưng nhất định phải chú ý, nhất định phải mau chóng xuất thủ, không được tham lợi ích lớn hơn. Một lần bán ra nhiều đan dược như vậy, tất nhiên sẽ khiến cho giá cả đan dược trong thành trì dao động, đây cũng là bình thường, chờ qua một đoạn thời gian tự nhiên cũng sẽ khôi phục, việc này không cần suy nghĩ nhiều. Sư tôn yên tâm, đệ tử hiểu rõ, chút chuyện nhỏ này đệ tử vẫn sẽ làm vô cùng thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không trêu chọc thị phi gì, Mao Tiểu Đồng cực kỳ cung kính nói. Sau khi Mao Tiểu Đồng lui ra, Quách Mộ lại tiến đến, mặc dù hôm nay hắn mua số lượng bách luyện tinh thiết không nhiều lắm, nhưng phẩm chất cũng không tệ lắm, dưới sự chỉ điểm của Cổ Vân, một thanh phi kiếm cũng chậm rãi lặng yên thành hình. Đương nhiên, thanh phi kiếm này cũng chỉ có thể luyện chế đến trạng thái cơ bản nhất mà thôi, muốn rèn luyện tinh tế hơn thanh phi kiếm này còn cần đại lượng thời gian. Đối với Quách Mộ mà nói, lấy tư cách của hắn muốn nắm giữ loại phương pháp luyện chế này vẫn là phi thường khó khăn. Cổ Vân cũng không vội, đợi sau khi dọn đến chỗ ở mới, hắn sẽ mua một số công trình chuyên dùng để chế tạo phi kiếm. Đợi đến khi phi kiếm đạt tới thành công, sẽ sinh ra hiệu ứng cực lớn. Đương nhiên, quá trình luyện tập này tương đối phức tạp, cũng không phải dễ dàng luyện thành như vậy, nếu không giá trị của phi kiếm này cũng không lớn như vậy. Chương 1718, nhặt được chỗ tốt, sáng sớm ngày thứ hai, Mao Tiểu Đồng liền xuất phát tiến vào trong phường thị. Đây là lần đầu tiên hắn làm ăn, thuở nhỏ hắn tu luyện tiên pháp, ở lâu trong tông môn, nơi đó cũng là một nơi cực kỳ vắng vẻ, trong dãy núi cũng không có tài nguyên gì để trao đổi, cho nên chưa bao giờ tham dự giao dịch. Tương đối mà nói, mua bảo vật dễ dàng hơn một chút. Nhưng bán ra bảo vật, liền hơi có vẻ có chút phức tạp. Mao Tiểu Đồng bày một quầy hàng nhỏ, lấy một viên đan dược ra. Đan dược này của đạo hữu bán thế nào? Một gã linh sư cảnh giới tu sĩ đi tới, cung kính nói. 30 khối linh thạch, Mao Tiểu Đồng vội vàng nói. Ta muốn một viên trước, xem phẩm chất như thế nào. Đạo hữu xin cất kỹ. Mao Tiểu Đồng nhận lấy linh thạch, lập tức đưa tới. Giao dịch này coi như hoàn thành, Mao Tiểu Đồng thở phào nhẹ nhõm, thoạt nhìn dễ dàng hơn hắn tưởng tượng nhiều. Sau mấy cuộc giao dịch, Mao Tiểu Đồng cũng dần dần thích ứng với loại nhân vật này. Lúc này, một lão giả đi tới, muốn một viên đan dược, sau khi cẩn thận xem xét, nói. Đây là đạo hữu luyện chế. Chính là tại hạ luyện chế. Tuy rằng kỹ nghệ luyện chế đan dược này có chút non nớt, nhưng có thể nhìn ra tư chất luyện đan của đạo hữu vẫn là tương đối khá. Không biết đạo hữu là người của tông môn nào, vậy mà lại để cho ngươi tự mình bán đan dược. Mao Tiểu Đồng do dự một chút rồi nói. chỉ là thỉnh thoảng ra ngoài mấy lần. Trong lòng đã có chút phức tạp, lúc trước Cổ Vân đã nhắc nhở hắn, ra ngoài bán đan dược, rất có thể bị người khác để mắt tới, cho nên trong lòng thoáng có chút thấp thỏm. Đạo hữu tuy rằng vừa mới tiếp xúc luyện đan không bao lâu, nhưng tư chất phi thường tốt, ở lại loại tông môn này thật sự là có chút ủy khuất, không bằng đạo hữu gia nhập tôn gia chúng ta, ta cam đoan đạo hữu có thể đạt được đại lượng tài nguyên, toàn tâm toàn ý luyện chế đan dược, vấn đề không cần tâm linh thạch, linh thảo cùng linh thạch đều chuẩn bị thỏa đáng cho ngươi. Trong lòng Mao Tiểu Đồng cũng biết tư chất luyện đan của mình là gì, nếu không phải có Cổ Vân trợ giúp, hắn căn bản không có khả năng thành công. Đạo hữu đánh giá cao tại hạ bất quá là tùy tiện luyện chế một ít đan dược mà thôi, đa tạ đạo hữu nâng đỡ. Mao Tiểu Đồng vội vàng nói, thôi được, nếu đạo hữu không đồng ý, tại hạ cũng không miễn cưỡng, nếu đạo hữu lúc nào nghĩ thông suốt, đến tôn gia chúng ta, tôn gia ta vẫn sẽ lấy lễ đối đãi. Sau khi người này rời đi, trong lòng Mao Tiểu Đồng cũng không có bất kỳ gợn sóng nào, hiện tại hắn tuyệt đối không có ý nghĩ phản bội Cổ Vân, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần đi theo sau lưng Cổ Vân, tiền đồ của hắn tuyệt đối không thể đo lường. Hoàn toàn không cần thiết bởi vì chút lợi ích nhỏ trước mắt mà phản bội sư môn. Mao Tiểu Đồng tin tưởng, không bao lâu nữa, dưới sự chỉ điểm của Cổ Vân, bọn họ sẽ phát triển rất nhanh. Đúng lúc này, Mao Tiểu Đồng chú ý tới, Quách Mộ đẩy xe lăn, đang chậm rãi đi tới. Ngồi trên xe lăn đúng là Cổ Vân. Sau khi hai người tiến vào nơi này, lập tức nhận được không ít ánh mắt chú ý, bất quá cũng không có quá nhiều người để ý, mặc dù người tàn tật không nhiều lắm, nhưng cũng có thể xuất hiện. Không bao lâu sau, Quách Mộ đẩy Cổ Vân đi tới trước quầy hàng của Mao Tiểu Đồng, sau khi trao đổi mấy ánh mắt, cũng không có bất kỳ câu thông nào, tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì toàn thân Cổ Vân không thể động đậy, cho nên Quách Mộ đi rất chậm. Như vậy Cổ Vân mới có thể thấy rõ ràng bảo vật trên quầy hàng hai bên. Trên quầy hàng bên trái, hồ lô màu đỏ tím, có thể mua được. Cổ Vân thấp giọng nói. Quách Mộ lập tức đẩy Cổ Vân đi qua. Đạo hữu, hồ lô này lấy ra xem một chút. Người bán là một tu sĩ cảnh giới linh lực tầng 7, đối với Quách Mộ vẫn là thập phần tôn kính. Bao nhiêu linh thạch, nếu đạo hữu thành tâm muốn, chỉ cần đưa 30 khối linh thạch là được. Vật này không phải vật phàm, là ta ngẫu nhiên đoạt được, nhưng vẫn không cách nào mở ra. Quách Mộ nhìn Cổ Vân một chút, thấy Cổ Vân không có bất kỳ biểu lộ gì, biết rõ Cổ Vân đã ngầm đồng ý, lúc này lấy ra 30 khối linh thạch, đem hồ lô màu tím này mua lại, thu vào trong túi trữ vật. Bảo vật bên trong hồ lô này, ước chừng giá trị hơn vạn linh thạch, đợi lát nữa người tùy tiện tìm một cửa hàng, bán bảo vật trong này đi. Cái gì? Quách Mộ vẻ mặt khiếp sợ, Cổ Vân bảo hắn mua cái gì, hắn mua cái đó, đương nhiên hắn cũng hiểu rõ. Bảo vật mà Cổ Vân mua đều là nhặt của hời mà mua, nhưng hắn không ngờ rằng lại có thể nhặt được nhiều như vậy, hơn nữa còn có thể nhanh chóng biến ra như vậy. Một vạn khối linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ. Phải biết rằng, một trạch viện nhỏ ở đây cũng chỉ có 200 khối linh thạch mà thôi. Loại chuyện tốt này cũng không phải tùy thời đều có, cũng là vận khí tốt mới đụng phải một cái. Cổ Vân nói, vật này gọi là tử kim hồ lô, chính là có một loại trời sinh linh đằng thai nghén hơn ngàn năm. Mới sản xuất ra, vật này cực kỳ kiên cố, phi thường khó có thể phá vỡ, vì lẽ đó rất nhiều người hái thuốc đạt được về sau, không biết có công dụng gì. Đợi lát nữa ta truyền thụ cho ngươi phương pháp phá vỡ, lấy ra linh trùng tử kim trong đó, liền có thể trực tiếp bán ra. Cũng chỉ có ở nơi xa xôi này mới có chỗ tốt này, phàm là có mấy tu sĩ lịch duyệt phong phú, vật ấy cũng sẽ không dễ dàng bị chúng ta chiếm được như vậy. Tìm được một góc hơi vắng vẻ. Quách Mộ dùng phương pháp đặc thù mà Cổ Vân truyền thụ cho hắn, hồ lô này lúc này một phân thành hai. Ở trong hồ lô, có 10 hạt châu màu tím tròn vo, thoạt nhìn như là đan dược, tính chất thập phần kiên cố. Quách Mộ cũng không nghĩ tới, trong hồ lô lại sẽ có loại bảo vật này. Đương nhiên loại phương pháp phá giải đặc thù này cũng không phải là cậy mạnh có thể làm được, phải tìm được mệnh môn đặc thù của hồ lô mới có thể mở ra. Hạt châu màu tím lấy đi, hồ lô cũng lập tức hóa thành bụi phấn. Biến mất vô tung vô ảnh. Sư tôn, những bảo vật này đã chân quý như vậy, bằng không lưu lại. Vật này không có tác dụng gì với chúng ta, người bán đi là được. Quách Mộ liên tục gật đầu. Quách Mộ đẩy Cổ Vân đi một vòng trong phường thị, hao tốn thời gian một canh giờ, kỳ thật phường thị không lớn, chủ yếu vẫn là đi quá chậm. Tổng thu nhập cũng không ít, ngoại trừ khoản kiếm lời đầu tiên là một vạn khối linh thạch, Cổ Vân lại phát hiện mấy cái bảo vật đặc thù. Những bảo vật này cũng không có dễ dàng biến hiện như vậy, chỉ có thể đợi đến người biết hàng. Dù vậy, đoán chừng linh thạch trong túi trữ vật Quách Mộ cũng đạt đến hơn 8.000, còn có hơn 1.000 khối là mua một ít bảo vật có giá trị, nếu tính tổng thu nhập đến, không sai biệt lắm có thể đạt tới 1.300.000 khối. Nghĩ tới đây, trong lòng Quách Mộ vô cùng kích động, đối với Cổ Vân, nội tâm của hắn đánh giá bản thân đã cực cao, lần này càng là khắc sâu kinh nghiệm phong phú của Cổ Vân. Mà lúc này, Mao Tiểu Đồng cũng bán hết đan dược xong xuôi, trở về khách sạn. Sư tôn, hôm nay ta bán toàn bộ đan dược, tổng cộng 2.800 khối linh thạch. Mao Tiểu Đồng có chút kích động nói, đây coi như là bút linh thạch đầu tiên hắn tự tay kiếm được, hơn nữa số lượng nhiều như thế, cũng đủ để kiêu ngạo. Chương 1719, tranh chấp, có những linh thạch này, chúng ta có thể mua một cái sân nhỏ càng lớn. Mao Tiểu Đồng mặt đầy kích động nói, là một tu sĩ cảnh giới linh sư duy nhất trong 4 đệ tử, Mao Tiểu Đồng vẫn cho rằng mình có chút kiêu ngạo. Chẳng những tu vi của hắn cao, hơn nữa tư chất luyện đan cũng cao hơn, cho nên sư tôn tất nhiên có thể coi trọng hắn một chút. Bây giờ Mao Tiểu Đồng mới 20 tuổi, đang lúc tuổi trẻ khí thịnh, cũng là lúc thích thể hiện bản thân, cống hiến lớn như vậy, đương nhiên là có chút kiêu ngạo. Viện không cần quá lớn, thời gian chúng ta ở chỗ này hẳn là sẽ không quá dài. Cổ Vân trầm giọng nói, sư tôn, ta nghe nói, tiểu viện này, lớn cũng chỉ có 3.500 khối linh thạch mà thôi, hôm nay ta mang về linh thạch, tùy tiện liền có thể mua một chút, hơn nữa tiếp tục luyện đan, không cần tới mấy ngày, mua 4-5 cái tiểu viện cũng không thành vấn đề. Mao sư huynh, nếu sư tôn đã nói chuyện, ngươi cũng không cần nhiều lời nữa, ta tin tưởng sư tôn tất nhiên sẽ có tính toán của mình. Quách Mộ nói, Mao Tiểu Đồng nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi. Vốn dĩ trong lòng hắn hết sức kích động, Cổ Vân nói hắn hai câu thì cũng thôi đi, ngay cả Quách Mộ cũng dám hắt nước lạnh vào hắn, quả thực khiến trong lòng hắn không vui. Bản thân Quách Mộ tu vi cao hơn hắn một chút, đương nhiên là đại sư huynh, nhưng sau khi Quách Mộ tiến giai cảnh giới linh sư thất bại, hiện tại vì tỏ vẻ cung kính, cho nên mới gọi Mao Tiểu Đồng là sư huynh, nhưng trên thực tế Quách Mộ đối với hắn căn bản không có bao nhiêu tôn kính. Đối với việc này, Mao Tiểu Đồng cũng hết sức bất mãn, dù sao hắn cũng là một tu sĩ cảnh giới linh sư, một tên đệ tử linh lực, cũng dám dùng khẩu khí này nói chuyện với hắn. Quách sư đệ, ta đang cùng sư tôn thương lượng sự tình, không cần ngươi xen vào ta, nếu như ta làm không đúng, sư tôn tự nhiên sẽ chỉ dạy ta, không cần ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Mao Tiểu Đồng lập tức trách cứ. Thật ra Mao Tiểu Đồng vẫn đè nén hơn phân nửa lửa giận, nghĩ đến hôm nay có đại gia tộc mời cậu ta đi làm luyện đan sư, mặc dù cậu biết mình không đi được, nhưng đây cũng là một loại vinh quang cực cao. Đương nhiên, Mao Tiểu Đồng sẽ không nói ra việc này, cũng tránh cho sư tôn suy nghĩ nhiều. Mao sư huynh, ta cũng chỉ khuyên ngươi vài câu mà thôi, cũng không có ý gì khác. Ý của sư tôn là, mấy người chúng ta, không cần quá lớn. Nghe được lời ấy, Mao Tiểu Đồng càng tức giận. Dưới sự chỉ điểm của sư tôn, ta một đêm liền kiếm được 2.800 khối linh thạch, ngươi thì sao? Quách Mộ nghe vậy, cũng không cam lòng yếu thế. Hôm nay ta cùng với sư tôn ra ngoài đi một vòng. Lúc trở về, trên người còn có 8.000 khối linh thạch. Tính cả bảo vật trên người, hẳn là có hơn 1.000.000 khối linh thạch. Cái gì? Mao Tiểu Đồng có chút không dám tin, hắn nhìn về phía Cổ Vân. Những linh thạch này, đều là sư tôn kiếm được. Chúng ta chỉ bất quá đưa đến tác dụng phụ trợ mà thôi, coi như ngươi luyện đan kiếm lấy linh thạch, chẳng lẽ ngươi cho rằng đều là bản lãnh của ngươi sao? Nếu không phải sư tôn chỉ điểm, ngươi làm sao có thể luyện chế ra đan dược? Quách Mộ nghiêm nghị nói, không có bởi vì Mao Tiểu Đồng là tu sĩ cảnh giới linh sư mà cho hắn đầy đủ tôn trọng. Được rồi, không cần nhiều lời nữa, ta tự có sắp xếp, Cổ Vân mở miệng nói. Hai người lúc này ngậm miệng không nói, trước mắt cần làm hai chuyện, chuyện thứ nhất, di chuyển đến viện tử mới, chuyện này ta đã để Phương Thốn đi xử lý, chờ sau khi hắn trở về, chúng ta lập tức di chuyển. Chuyện thứ hai chính là mua sắm một nhóm bảo vật, danh sách ta đã liệt kê xong, ngày mai Quách Mộ đi mua. Tuân mệnh, hai người cung kính nói. Còn có một điểm, ta cũng biết hai người các ngươi có chút bất hòa, nhưng cái này cũng không quan trọng, các ngươi nếu muốn có chút thành tựu, đã đủ rồi, ta có thể cam đoan hai người các ngươi tu luyện tới cảnh giới trên linh tôn, bất luận tư chất các ngươi thấp bao nhiêu. Điểm này ta đều có thể làm được. Nhưng nếu hai người các ngươi có mộng tưởng lớn hơn nữa, tìm kiếm con đường trường sinh, con đường của các ngươi còn rất dài, những chuyện lục đục với nhau này không cần phải nhắc lại nữa. Trong lòng hai người chấn động, Cổ Vân lại hứa hẹn với bọn họ tu vi cảnh giới linh tôn. Hai người bọn họ, thậm chí ngay cả tu sĩ cảnh giới linh đan cũng chưa từng gặp qua, nghe đồn tu sĩ cảnh giới linh đan, tuổi thọ đạt tới ngoài 500 tuổi, thực lực rất mạnh. Chỉ có trong những đại tông môn kia mới có loại lão tổ này cung dưỡng. mà cảnh giới linh tôn, càng là cảnh giới trên linh đan, gần như hư vô mờ mịt. Nhưng giờ phút này, hai người lại không chút nghi ngờ thực lực của Cổ Vân, vội vàng quỳ xuống đất. Đa tạ sư tôn. Cổ Vân hơi nheo mắt lại, hai tên đệ tử này, tư chất không cao, tính khí không nhỏ, hoàn toàn không có dáng vẻ của một tu luyện giả nên có. Nhưng trước mắt Cổ Vân cũng không có cách nào, hai đệ tử này ít nhất là tương đối trung thành, bây giờ chỉ có hai người bọn họ có thể dùng. Cổ Vân dự định tận lực mở rộng đội ngũ, tranh thủ gia tăng càng nhiều đệ tử, cũng chiêu mộ một nhóm đệ tử có tư chất cao hơn một chút. Đương nhiên, đây là chuyện sau này, có thể đứng vững gót chân ở trong trấn nhỏ này mới là quan trọng nhất. Nghĩ tới đây, Cổ Vân thật sự có chút bất đắc dĩ. Linh lực trên người hắn không thể dùng thì cũng thôi đi, ít nhất có thể tự do hoạt động, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Hiện tại quan trọng nhất là, Cổ Vân căn bản không thể nhúc nhích mảy may. Đêm nay vô cùng bận rộn, nhưng cuối cùng mọi thứ đều đã ổn thỏa. Viện tử mới không phải rất lớn, nhưng trước sau rõ ràng, phòng cũng không ít. Mỗi một gian phòng đều tương đối sạch sẽ, không cần quét dọn quá nhiều. Bốn đệ tử ra ra vào vào, chuyển những thứ bọn họ mới mua vào. Một gian phòng trong đó được cải tạo thành luyện đan sư, do Mao Tiểu Đồng tự mình bố trí, trong đó có trận pháp địa hỏa, còn có lò luyện đan và các loại bảo vật mới mua. Luyện khí thất do Quách Mộ bố trí, cùng luyện đan thất không sai biệt nhiều lắm, bất quá ngoại trừ trận pháp ra, còn có nhiều loại bảo vật rèn luyện. Tu vi Quách Mộ không cao, nếu không nhờ vào những bảo vật rèn luyện này, rất khó viên mãn hoàn thành quá trình luyện khí cuối cùng. Đối với luyện khí, Cổ Vân cũng không phải là đỉnh cấp, nhưng mà những bảo vật cấp thấp này, đối với Cổ Vân mà nói, lại là vô cùng dễ dàng. Một thanh phi kiếm đỉnh cấp, sinh ra trong tay Quách Mộ. Phi kiếm này có giá trị không thấp, thực lực phi phàm. Bây giờ linh thạch không thiếu lắm, phi kiếm này tự nhiên phải lưu lại tự dùng. Trước mắt việc cấp bách, người phải làm cho người mau chóng tiến giai cảnh giới linh sư, hôm nay xem như là ổn định lại, lại có những đệ tử khác, người mau chóng dựa theo danh sách ta đưa cho ngươi, mua sắm đan dược, ta sẽ để cho Mao Tiểu Đồng luyện chế một lò đan dược, trợ giúp ngươi tiến giai thành công. Đa tạ sư tôn, Quách Mộ có chút không cách nào biểu đạt kích động trong nội tâm của mình. Được rồi, không cần phải hành đại lễ này, cảnh giới linh sư mặc dù là một ngưỡng cửa, nhưng cũng chỉ là một ngưỡng cửa nhỏ mà thôi, tu luyện sau này cũng không có dễ dàng như bây giờ, chẳng những cần đại lượng bảo vật, còn cần các ngươi cố gắng gấp bội, nếu không bằng vào tư chất của các ngươi, tu vi tăng lên sẽ càng ngày càng khó. Chương 1720, sáng tạo tông môn, trong nháy mắt, thời gian nửa năm, trong nửa năm này, đoàn người Cổ Vân biểu hiện phi thường điệu thấp. Ngoại trừ Mao Tiểu Đồng ngẫu nhiên ra ngoài, tất cả tu sĩ đều đang toàn tâm tu luyện. Dưới sự trợ giúp của đại lượng đan dược và linh thạch, tu vi của Quách Mộ cũng đột phá đến cảnh giới linh sư, cuối cùng trở thành tu sĩ cảnh giới linh sư, bây giờ bế quan tu dưỡng, ổn định cảnh giới. Mặc dù tu vi của Mao Tiểu Đồng không tăng lên, nhưng tài nghệ luyện đan của hắn đã lô hỏa thuần thanh. Dưới sự chỉ điểm của Cổ Vân, cho dù là người có tư chất thấp hơn nữa thì kỹ năng luyện đan cũng nhanh chóng tăng lên. Rất nhiều đan dược, Mao Tiểu Đồng đã có thể tự mình luyện chế. Rất nhiều chi tiết, hắn đã nói quen thuộc, dù sao luyện chế nhiều lần như vậy, chỉ cần không phải người ngu dốt, sớm đã học xong. Đối với việc này, Mao Tiểu Đồng vô cùng hài lòng, không nói những thứ khác, chỉ cần dựa vào ký ức luyện đan này, hắn đã có thể kiếm được rất nhiều linh thạch, không cần lo lắng về vấn đề tài nguyên tu luyện của bản thân. Đối với chuyện mình kiếm linh thạch, trợ giúp ba người khác tu luyện, trong lòng Mao Tiểu Đồng tự nhiên có rất nhiều bất mãn, nhưng hắn hoàn toàn không có hiển lộ ra, bởi vì mỗi một chuyện Cổ Vân bảo hắn làm, hắn đều tận tâm tận lực. Chờ đến năm thứ hai đi vào Hoàng Ngưu Trấn, Quách Mộ và Mao Tiểu Đồng đã ở cảnh giới linh sư phi thường ổn định, thực lực cũng không yếu. Trên người hai người cũng có vài món bảo vật và phi kiếm tiện tay, tuy rằng không thể nói giá trị con người phong phú, nhưng cũng không khác tu sĩ của Đại Tông Môn là bao. Không nói Cổ Vân không nỡ cho bọn họ linh thạch, mà là trong trấn Hoàng Ngưu này, tài nguyên tu luyện thật sự là rất thiếu thốn, có thể vũ trang bọn họ đến trình độ này đã là rất hiếm có. Tu vi của Phương Thốn và Mộc Thành cũng đều đạt tới cảnh giới linh lực tầng thứ 9, thoáng tu luyện một chút là có thể đạt tới cảnh giới linh lực tầng thứ 10. Lại nói tiếp, tốc độ tu luyện của hai người này thật sự là quá chậm, thậm chí so với Quách Mộ còn muốn chậm hơn rất nhiều. Cổ Vân cũng có chút bất đắc dĩ, tư chất của hai người thấp thì không nói, bản thân lại vô cùng lười biếng. Hai người bọn họ đối với tu vi bản thân đột nhiên tăng mạnh, đối với cái này phi thường hài lòng, thế cho nên xuất hiện trạng thái hài lòng. Đối với biến hóa của bốn gã đệ tử này, Cổ Vân cũng tương đối tán thành. Bất kể nói thế nào, bốn người này cũng coi như có chút thực lực. Bất quá Cổ Vân muốn thu nhận càng nhiều đệ tử hơn. Đương nhiên, danh nghĩa của những đệ tử này đều lấy danh nghĩa của Quách Mộ và Mao Tiểu Đồng để nhận lấy. Bản thân Cổ Vân có tính đặc thù, nhất định phải bảo trì cảm giác thần bí nhất định, không thể để cho quá nhiều người biết được bí ẩn này. Đương nhiên, đệ tử tư chất cực cao, Cổ Vân có thể nhận lấy, nếu không những đệ tử tư chất quá cao này, nếu tốc độ tu luyện quá nhanh, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua Quách Mộ và Mao Tiểu Đồng, đến lúc đó liền có chút lúng túng. Sư tôn, chúng ta đều đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Mao Tiểu Đồng cung kính nói, đã đến lúc rời khỏi nơi này nằm ở biên giới của tu luyện giới, tuy rằng cũng có một chút tài nguyên, nhưng tương đối mà nói, vẫn là quá mức thiếu thốn. Sau khi ổn định cảnh giới của các ngươi ở chỗ này, nhất định phải tới chỗ tu luyện chân chính, như vậy tu vi của các ngươi mới có khả năng tăng lên. Tiếp theo, hai người các ngươi khai tông lập phái, thu nạp đệ tử. Cái gì? Hai người đều có chút mộng, thu mấy đệ tử cũng là chuyện rất bình thường, đây là chuyện sớm hay muộn, có rất nhiều chuyện không cần các ngươi tự thân đi làm, tuy tư chất hai người các ngươi không tính cao, ta nhìn ra được, hai người các ngươi vô cùng chăm chỉ, ở trên tu luyện đại đạo, là có truy cầu. Đến lúc đó, kiếm linh thạch và một ít việc vặt, cứ giao cho đệ tử các ngươi xử lý. Các ngươi toàn tâm tu luyện, sớm tiến giai cảnh giới linh đan một chút, quá trình này có thể cần 30-50 năm, cũng có thể cần hơn 100 năm. Ta tuy rằng có thể chỉ điểm cho các ngươi một ít, nhưng mà trong đó một phương diện rất lớn, cần các ngươi khắc khổ tu luyện, bởi vì phương diện bảo vật, các ngươi nhất định là tương đối thiếu thốn. Nếu như linh lực Cổ Vân vẫn còn, trợ giúp bọn họ tiến giai cảnh giới linh đan, tự nhiên không phải việc khó gì, tùy tiện mấy viên đan dược đỉnh cấp, thậm chí có thể ra tay trợ giúp bọn họ đắp nặn linh đan. Nhưng mà hiện tại, Cổ Vân chỉ có thể đem tâm đắc tu luyện giảng cho bọn hắn nghe, dựa vào ngộ tính cùng cố gắng của bọn hắn, còn có tài nguyên tu luyện cực kỳ thiếu thốn để tu luyện. Tuy Cổ Vân rất tự tin vào cảnh giới linh đan của mình, nhưng nếu bọn họ lãng phí quá nhiều thời gian không đi tu luyện, cho dù là Cổ Vân cũng không giúp được bọn họ. Sư tôn dạy bảo chính là, hai người chúng ta lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Hai người đều cung kính nói, hai người này, mặc dù vẫn còn có chút không quá hòa thuận, nhưng Cổ Vân rất rõ ràng, hai người bọn họ hiện tại phải hợp tác, nhất định phải hòa thuận. Hơn nữa bọn họ không có bất kỳ nguyên do tranh chấp cùng khả năng, bởi vì Cổ Vân đối với hai người bọn họ đều là đồng dạng coi trọng. Trước tiên tìm kiếm một nơi thích hợp, hoặc là trực tiếp tiếp nhận một cái tông môn nhỏ đổ nát, cái này cũng không phải việc khó gì, mấu chốt ở chỗ chiêu mộ đệ tử, Mao Tiểu Đồng. Có đệ tử, do ngươi thành lập luyện đan đường, với tư chất luyện đan hiện tại của ngươi, đủ để chỉ điểm bọn họ luyện chế đan dược, xác suất thành công không thấp. Đây là nguồn kinh tế chủ yếu của tông môn. Đệ tử tuân mệnh, Mao Tiểu Đồng vội vàng cung kính hành lễ, không nghĩ tới hắn còn có thể truyền thụ cho người khác luyện đan. Hắn tưởng tượng mấy năm trước còn là một đệ tử linh lực cực kỳ bình thường, chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có loại tư cách này. Nếu không đi theo Cổ Vân, cứ dựa theo tốc độ tu luyện trước đó của hắn, e rằng hiện tại cảnh giới linh lực tầng thứ 10 cũng chưa đạt tới. Quách Mộ, người phụ trách luyện khí đường càng ỷ lại vào địa hỏa cùng bảo vật luyện khí, những chuyện này, ta đã truyền thụ cho ngươi. Người nghiêm túc đối đãi, luyện khí đường có thể cam đoan cung ứng pháp khí trong tông, cũng là phi thường trọng yếu. Đệ tử tuân mệnh, tuyệt đối không để cho sư tôn thất vọng. Quách Mộ dứt khoát nói, về phần Phương Thốn và Mộc Thành, ta cũng không gọi hai người bọn họ tới đây. Hai người bọn họ mặc dù cũng coi như trung thành, nhưng so sánh với hai người các ngươi, vẫn kém một chút, hơn nữa hai người này không có hứng thú tu luyện, ta dự định sau khi khai tông, để cho hai người bọn họ nhanh chóng tiến giai cảnh giới linh sư, để cho hai người bọn họ đảm nhiệm tông chủ và chấp sự trưởng lão, hai người các ngươi cũng không cần đảm nhiệm chức vụ gì, xử lý tốt chuyện của bản thân xong, toàn tâm tu luyện là được. Lời nói của Cổ Vân đã biểu đạt rất rõ ràng, hai người cũng tin tưởng kế hoạch của Cổ Vân không chút nghi ngờ. Đúng lúc này, Phương Thốn vội vã chạy đến, ở ngoài cửa lớn tiếng nói. Bái kiến sư tôn, có mấy tên tu sĩ, muốn bái kiến Mao sư huynh. Ta xem tựa hồ có chút khác thường. Sắc mặt của Mao Tiểu Đồng quái dị. Tìm ta, trước khi lên đường, có người tới nơi này trưng bày Mao Tiểu Đồng, không phải là chuyện bình thường, bởi vì dựa theo yêu cầu của Cổ Vân, mọi người đều phải làm việc vô cùng khiêm tốn, ngay cả Mao Tiểu Đồng ra ngoài bán đan dược, cũng phải cách ít nhất một tháng trở lên, tại sao có thể có người đột nhiên tìm tới cửa chứ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.